thư.phật học.net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký, Hán Văn, Pháp Sư Thích Diễn Bồi, Việt Dịch Sa Môn Thích Trí Minh. B.1.1.5 Cô Tựu Giới, Giới Bán Rượu. Kinh văn: Nếu Phật tử tự mình bán rượu, bảo người bán rượu, nhân bán rượu, duyên bán rượu, cách thứ bán rượu, nghiệp bán rượu, tất cả mọi thứ rượu đều không được bán. Rượu là nguyên nhân danh tội lỗi. Là Phật tử, lẽ ra phải làm cho tất cả chúng sanh có trí huệ sáng suốt, nhưng trái lại đem sự say mê điên đảo cho tất cả chúng sanh. Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Chi tội. Lời giảng: Bốn trọng giới sát, đạo, dâm, vọng đều đã giảng rõ ở trước. Giờ đây xin giảng giới cô tửu thứ năm. Chữ cô có hai nghĩa: mua và bán. Nên mua rượu gọi là cô tửu, mà bán rượu cũng gọi là cô tửu. Rượu là ẩm liệu để uống, có chứa tính ma túy bên trong, nên uống nhiều sẽ làm cho người hôn mê. Do đó đại thừa cũng như tiểu thừa, tăng cũng như tục, đối với rượu đều bị nghiêm cấm. Chẳng những năm chúng xuất gia không được sinh sống bằng nghề bán rượu, mà cả hai chúng tại gia cũng không được làm nghề này. Phật pháp cho việc bán rượu và đặt mua rượu là việc bất hợp luật nghi. Nếu làm việc này để làm phương tiện mưu sinh chệ kinh tế là điều Phật pháp không thừa nhận, vì trái giới tinh thần Phật pháp. Giới hành giả bên Thanh Văn thì phạm về luật mua bán quy định trong thất tụ, và chỉ phạm vào thiên thứ ba của giới cấm mua bán. Nhưng giới hành giả Bồ Tát bên Đại Thừa, trong tinh thần lấy lợi tha làm chủ yếu, tuyệt đối không được mua bán rượu. Nếu làm thì phạm căn bổn trọng tội không thể tha thứ. Tại sao mua bán rượu phạm căn bổn trọng tội không thể tha thứ? Vì rượu là thuốc vô minh, cũng là thứ làm loạn tâm tánh, uống vào sẽ bị hôn mê. Thế là không hợp với tinh thần Bồ Tát. Bồ Tát giáo hóa dẫn dắt chúng sanh được tăng trưởng và kích phát mọi người hướng thiện. Đã không làm như vậy lại cho người uống thuốc vô minh, khiến tâm tánh hôn mê tán loạn, thì đâu phải là hành vi của Bồ Tát, cho nên phải quyết định nghiêm cấm. Thông thường việc uống rượu được xem là rất quan trọng, là một trong năm giới cấm. Thế tại sao việc mua bán rượu liệt vào giới trọng mà uống rượu để vào giới khinh? Vì tội uống rượu quả thật rất nặng, nhưng chỉ tai hại trong phạm vi bản thân một cá nhân, chứ không gây tổn hại đến nhiều người. Đối với Đại Thừa Bồ Tát, uống rượu không phải là một trọng tội đứng đầu, mà chỉ liệt vào một trong 48 giới khinh. Còn người đặt rượu và bán rượu làm cho quảng đại quần chúng bị thương hại, thậm chí còn đi đến chỗ bại quốc dòng cha, tán thân mất mạng. Việc này thường thấy không ít trong lịch sử, cho nên Đức Phật đặc biệt đem việc mua bán rượu và đặt rượu chế thành giới trọng. Triều nhà Hạ bên Trung Hoa có ông Nghi Địch, có tài pha chế rượu rất ngon. Ông đem rượu phụng hiến lên vua Võ Đế. Nhà vua trùng thử, thấy hương vị của rượu rất đậm đà, ngấm vào cơ thể tạo ra cảm giác ngất ngây. Vua biết rằng nếu để nhân gian uống rượu này sẽ gây hậu quả vô cùng tai hại, thậm chí có thể đến cảnh nước mất nhà tan. Từ đó chẳng những ngài cấm không cho nấu và pha chế rượu. Riêng đối với Nghi Địch, ngài còn xa lánh chần chừng, và chính bản thân nhà vua cũng hết sức tự khiển trách về việc uống rượu. Trong lịch sử Trung Hoa, vua Võ Đế nhà Hạ thực là một bậc minh quân minh trí. Chính thiện cử này là một trong những nguyên nhân tạo nên phong cách cũng như tinh thần cao quý của ngài. Nếu đương thời sau khi uống rượu, ngài cảm thấy ưa thích vị ngon ngọt của rượu, rồi mãi trầm mê trong những chén rượu ấy, thì ngài sẽ không bao giờ được lịch sử suy tôn là một bậc minh quân như thế. Vì người nấu rượu và mua bán rượu gây ảnh hưởng xấu cho rất nhiều người, nên quyết không phải đó là hành vi của một vị Bồ Tát. Vì thế trong kinh này, dù chưa luận đến tội lỗi của việc uống rượu, mà trước tiên đã ngăn cấm việc nấu rượu cũng như bán rượu. Thời kỳ chiến tranh Hoa Nhật, ở Hương Cảng có một vị Ưu Bà Chi rất thâm tín pháp môn Tịnh Độ và rất tôn kính ngài Liên Tôn Thập Tổ Ứng Quang Đại Sư. Phật tử này viết thư thỉnh đại sư đến Hương Cảng tị nạn. Ngài biết gia đình của Phật tử này đã nhiều đời sống với nghề nấu và pha chế rượu, nên viết thư phúc đáp rằng nếu muốn ngài đến Hương Cảng tị nạn thì phải từ bỏ nghề nấu rượu. Theo đây chúng ta thấy đối với giới này, Ấn Tổ xem trọng đến mức nào. Rượu sở chỉ bị nghiêm cấm vì nó là tuyền nguyên sản sinh các tội lỗi. Trên thế gian biết bao người tạo không biết bao nhiêu tội lỗi, thậm chí phạm đến tội ngũ nghịch, thập ác, đều là do sau khi uống rượu quá độ, sanh hôn mê mà tạo thành. Vì khi say rượu thì lý trí bị mất hẳn, chẳng những đối với những việc công đức pháp lành cần phải làm, họ đã không chịu làm, mà chính những công đức pháp lành họ đã tạo trước đây cũng bị mất hẳn. Để rồi trọn nghị, thân tâm điên đảo, không biết làm việc gì. Lại nữa, khi uống rượu say thì không thể tự khống chế mình. Trong việc sinh hoạt hàng ngày thì quan phí, huy hoắc, tiêu tiền không nghỉ, vô độ, là cội gốc mọi sự gây khổ với người khác, là yếu môn sanh các thứ bệnh cho bản thân, tâm tánh cuồng loạn, không biết khổ thẹn, không biết liêm sĩ. Đến nỗi nhiều khi thoát hết cả y phục trên thân, đi đứng siêu vẹo, té lên té xuống, nằm dứt dưỡng đầu đường xó chợ, bị người chê bai không đếm xỉa đến, tiếng xấu lan khắp mọi nơi. Cuối cùng, với các bậc chánh nhân quân tử ngày một xa chận, với bọn ác hữu ác nhân ngày một gần gũi, để rồi ngày càng đi vào vực sâu tội ác, không phương cách tự cứu. Như thế chúng ta thử nghĩ tai hại của rượu lớn biết chừng nào. Chẳng những thế, còn có những sự tình bất luận quan hệ với mình hay liên quan đến người, vốn nên chữ bí mật, nhưng khi đã quá say, không kiềm chế được miệng, đem nói hết cho mọi người nghe. Nếu vấn đề hay sự việc không đến nỗi quan trọng thì không nói chi, trái lại chẳng như đó là sự việc tối mật thì hỏa hoạn vô cùng. Có nhiều kẻ sau khi uống rượu phát cuồng nói bậy đến nỗi tán thân mất mạng, việc này rất thường thấy trong xã hội. Dù bạn là một người biết tôn trọng lễ nghi đến độ nào, khi say rồi thì đổi tâm mờ mịt, tôn ti chà trẻ không phân. Đối với cha mẹ, đáng lẽ phải hiếu thuận cung kính, trở lại đánh mắng. Đối với bậc thượng trượng, lẽ ra phải tôn trọng, nhưng ngược lại làm ô nhục, hủy báng các ngài. Còn như bạn là một Phật tử, xưa nay đối với Tam Bảo, hết dạ chí thành, chí kính. Nhưng một khi uống rượu chào rồi hôn mê, vội đem Tam Bảo dứt ra xấu ót, lại cũng không biết thế nào là cung kính Phật Pháp Tăng. Chẳng những thế, khi chất độc của rượu ăn sâu quá rồi, bạn không còn được là một người bình thường, mà đã trở thành một kẻ cuồng si. Những việc không đáng nóng giận, bạn lại phát đại sân độ một cách phi lý. Những việc vốn không nên buồn trầu khóc lóc, bạn lại thương tâm khóc kể mãi không thôi. Những việc vốn không nên nói nhiều, bạn lại lớn tiếng, cao giọng, nói bậy. Những người vốn không nên đánh đập thì bạn lại xông tới đánh họ. Những hành động mất phong độ chánh thượng như vậy, không phải điên cuồng thì là gì? Khi đã như thế thì những giới phẩm bạn cần phải nghiêm giữ lại không thể giữ gìn đúng theo pháp, nên tự nhiên bạn sẽ trở thành một tội nhân phạm giới trong Phật Pháp. Giới phẩm đã không giữ gìn, nội tâm lại tán loạn không thôi. Khi tưởng nhớ việc này, khi nghĩ suy việc khác, sinh hoạt theo lối si mê, tán loạn trong cảnh thiên môn địa ám, tự nhiên trí huệ sẽ mất hẳn, không thể biện biệt phải quấy chánh tà. Lại nữa, người uống rượu quá say, tất nhiên thương tâm phóng trực, theo đuổi thú chui tinh sắc. Lâu ngày thể xác dần suy, sắc thân mỗi ngày một bại hoại, cuối cùng chỉ còn da bọc xương, không còn giống hình hài một con người nữa. Tóm lại, rượu có những đại quá hoạn như thế, lớn thì tán thức khỏe mạng, nhỏ thì tàn hại sắc thân, nên Phật Pháp không thể cho phép bán rượu hay đấu chế rượu. Mua hay bán đều gọi là cô, nhưng chưa cô ở đây lại chỉ về việc bán rượu. Bán rượu là việc đổ chát, đem chốn cầu lợi. Nếu nói về tinh thần khinh thương thế tục thì không có gì đáng phải cấm ngăn bàn luận. Nhưng đối với lập trường của Phật Pháp, luận về cầu đạo giải thoát thì không thể không phân tách sự lợi hại đối với việc này. Nên dù là Phật tử tại gia đã thọ Bồ Tát giới, bạn cũng không được làm việc buôn bán bất hợp luật nghi ấy. Đức Phật dạy, nếu một Phật tử hành Bồ Tát đạo, dù tự cô tử hay giáo nhân cô tử đều trái chế luật nghi của Bồ Tát. Tự cô tử là chính mình làm nghề pha chế rượu bán để thu lợi sinh sống. Giáo nhân cô tử là tự mình mở tiệm quán cho kẻ khác bán rượu. Nếu số lợi thu được thuộc về phần mình thì đồng giới tự mình bán rượu không khác, nên phạm căn bổn trọng tội. Nếu số lợi thu hoạch được thuộc về phần người đứng bán, theo sự lý giải của kinh, có chỗ cho là kết thành tội khinh cấu, có chỗ lại cho rằng thuộc về căn bổn trọng tội. Tại sao vậy? Vì tiền lợi tuy thuộc về người khác, nhưng chính bạn dạy người bán rượu, cho nên mới khiến có người mua rượu về uống, gây tổn hại thân thể họ, tán thức quậy mạng họ. Vì vậy tự bán hay bảo người bán không có gì khác nhau. Đây là những tác hại nhắm vào việc làm cho tâm chúng sanh bị điên đảo, chứ không chỉ đơn thuần nhắm vào phương tiện kiếm lợi mà thôi. Nghĩa là chủ yếu làm cho chúng sanh bị hôn mê, điên đảo, thì không luận là đích thân bạn hay bạn bảo người khác bán rượu, tội ấy chẳng bằng nhau, cho nên đều kết thành căn bổn trọng tội. Do đó, một hành giả Bồ Tát chân chánh, dù bất cứ nhân duyên nào đều không được bán rượu. Dù trước kia bạn sống với nghề bán rượu, nhưng một khi đã phát tâm Bồ Đề, thọ Bồ Tát giới, phải tức khắc đổi nghề, nhất định không giữ mãi nghề bán rượu này để tự hại mình và hại người. Bán rượu kết thành trọng tội đều do hội đủ bốn điều kiện giống như các giới trước: nhân, duyên, pháp, nghiệp. Một, cô tử nhân, nhân bán rượu. Đầu tiên khởi một tâm niệm bán rượu để lấy lợi nhiều gọi là nhân bán rượu. Hai, cô tử duyên, duyên bán rượu. Tâm niệm bán rượu này tương tục không gián đoạn đưa đến việc bán rượu. Ba, cô tử pháp, cách thức bán rượu. Quá trình làm việc bán rượu có những hình thức mua chô, bán tra, 1 lít, 2 lít, 1 xị, 2 xị, cùng các phương thức từ cụ mua bán gọi là cách thức bán rượu. 4. Cô tử nghiệp, nghiệp bán rượu. Việc vận dụng tay mình bán rượu, đem rượu trao cho người mua để hình thành việc bán rượu gọi là nghiệp bán rượu. Rượu có nhiều loại như thiên tưởng, rượu dùng để đốt như alcohol. Loại này hàm chứa tinh chất của rượu rất nhiều và trong suốt, không màu sắc. Hoàng tử là rượu có sắc vàng. Khúc tử là rượu ở trong chất men. Bồ đào tử là rượu làm bằng trái bồ đào. Cam giá tử là rượu bía. Quả tử tử là rượu làm bằng các thứ trái cây. Thảo mộc tử là rượu chế bằng các thứ cây cỏ. Bể tử là rượu nấu bằng gạo nếp. Bất luận là thứ nào trong các thứ nói trên, không luận về nồng độ rượu mạnh hay yếu, chỉ cần người uống bị hôn mê đều không được bán. Cho nên kinh dạy, nhất thiết tử bất đắc cô, tất cả các thứ rượu đều không được bán. Tại sao vậy? Trong kinh dạy tiếp rằng, rượu là nhân chuyên sanh khởi các tội ác. Cứ xem nhân loại hiện nay trong xã hội, phân tranh gay gắt, phát sanh vô số đại quá hoạn, đa số đều cho uống rượu mà ra. Hàng Phật tử bất luận tại gia hay xuất gia, dù chỉ giới hành không thanh tịnh, cũng cho nơi uống rượu mà hủy phạm giới cấm. thậm chí đến đổi khuynh gia bại sản, tán quốc vong cha, tán thương mất mạng, đa số đều do uống rượu gây nên. Đại Trang Nghiêm Luận có dạy: Phật thuyết thương khẩu ý, tam nghiệp chi ác hạnh, duy tử vi căn bổn. Nghĩa là Phật dạy thương khẩu ý, ác hạnh của ba nghiệp chỉ cho rượu làm gốc. Do đây chúng ta thấy tai hại của rượu to lớn vô cùng. Như một người bản chất văn nhã và tự ái, khi bị rượu làm hôn mê, dám làm những việc đánh mắng người và trở thành một kẻ hung bạo. Như vậy không phải là do uống rượu mà sanh ra là gì? Vì rượu có khả năng sanh ra các tội ác, là cội nguồn của tất cả các hạnh, cho nên Phật nghiêm cấm tất cả hành giả Đại Thừa Bồ Tát không được bán rượu. Bồ Tát vì quá độ chúng sanh mà phát tâm Bồ Đề, nhận thấy chúng sanh đang ở trong vòng vô minh mê vọng, sinh hoạt quanh quẩn trong vòng tội ác, thiên hung địa ám, nên mới vận dụng các thứ thiện quyền phương tiện để khai phát trí huệ minh đạt cho chúng sanh. Kinh dạy tiếp theo: Di Bồ Tát ưng sanh nhất thiết chúng sanh minh đạt trí huệ. Nghĩa là Bồ Tát lẽ ra phải làm cho tất cả chúng sanh có trí huệ sáng suốt. Sanh khởi trí huệ minh đạt cho chúng sanh là làm cho chúng sanh biện biệt được phải quấy, thiện ác thông đạt xử lý, biết chỗ thủ xã, biết rõ chánh tà, không bị hôn mê che lấp, cũng không bị trệ ngại, không còn bồi hồi trên con đường bế tối, chỉ hướng về con đường của đấng đại giác mà tiền tiến. Đây mới chính là bi nguyện của Bồ Tát cần thực hành. Nếu đã không thực hành như vậy lại còn đi bán rượu, khiến cho người sau khi uống rồi vốn là kẻ nhút nhát biến thành người to gan, tâm tánh vốn nhu hòa trở thành cường bạo, bản chất là người thông đạt xử lý trở nên kẻ mê muội tối tâm, vốn là người thông đạt quyền biến trở nên kẻ ngu muội đần độn, như vậy đều là do nơi rượu sai khiến. Vì vậy làm sao có thể nói việc bán rượu là không quan trọng? Làm sao có thể nói chỉ là tùy tiện đôi chút mà không cần lưu tâm đề phòng? Làm sao không cực lực tuyệt đối ngăn cấm? Hành giả Bồ Tát lấy việc lợi sanh làm trách nhiệm của mình, nên trên mọi khía cạnh đều có bổn phận khai phát trí huệ cho chúng sanh, kích phát chúng sanh có chí hướng thượng, khiến cho chúng sanh đồng bước trên con đường của đấng đại giác, luôn tiến bước không ngừng. Nếu không thành tựu được những điều như vậy thì không đúng với hạnh nguyện của Bồ Tát. Nên kinh dạy tiếp: Nhưng trái lại còn làm cho tất cả chúng sanh sanh tâm điên đảo. Ở đây bảo là làm cho tất cả chúng sanh điên đảo, có nghĩa là đem rượu bán cho người, làm cho tâm tánh của chúng sanh mê hoặc, điên điên đảo đảo, thì đâu còn gì là tâm hạnh của vị Bồ Tát. Đúng thế, đại đa số chúng sanh trên thế gian này đều ngu muội, nhưng cũng không phải không có người minh đạt luân lý. Đã minh đạt thì không còn lỗi lầm, và nếu lại gia tâm đề cao cảnh giác, luôn luôn tự sách phát cho mình, thì có thể đi trên con đường giải thoát lớn của pháp xuất thế. Nay chỉ bạn đem rượu bán cho người, làm cho người mãi hôn mê, đó là việc hoàn toàn trái nghịch với luân lý. Tự hỏi tội ác của bạn lớn hay không? Lại nữa, có những hành giả tu học Phật Pháp, thông đạt và vẫn tin nơi luật nhân quả, thiện ác. Việc làm không bao giờ dám trái luật nhân quả, và đã có công phu tu chứng, nay chỉ bạn đem rượu bán cho người, khiến người biến thành một kẻ ngu xuẩn, vô trí, mê muội, đối chiếu lý nhân quả, hoặc phủ nhận luật nhân quả, và cho tu chứng không có ý nghĩa gì. Bây giờ họ bỏ phế công phu tu hành trước kia, tự hỏi tội ác của bạn lớn hay không lớn. Vì tham lam muốn thu được nhiều tiền của, vận dụng phương kế bán rượu cho người uống, khiến người hôn mê, điên đảo và làm những việc không nên làm. Tội lỗi này đương nhiên rất nặng, nên cuối cùng kinh chăng dạy: Thị Bồ Tát Ba La Di Tội, Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di Tội. Không được bán rượu là đoạn trừ tất cả ác, thuộc về nhiếp luật nghi giới. Nên sinh khởi trí huệ minh đạt do nơi tu tập tất cả các pháp lành, thuộc về nhiếp thiện pháp giới. Làm cho chúng sanh tâm không điên đảo, đó là khắp độ chúng sanh, thuộc nhiếp chúng sanh giới. Nếu chữ trình giới không bám trụ nghiêm cẩn, thì tam tụ tịnh giới của Bồ Tát được trọn vẹn. Nếu phạm giới bám trụ là hủy phạm tam tụ tịnh giới của Bồ Tát, như vậy mất hẳn tư cách Bồ Tát. Cho nên muốn làm một vị Bồ Tát chân chánh, chân hợp với thật, chẳng những không được sát sanh, trộm cắp, dâm chục, vọng ngữ, mà còn không được bán trụ nữa. Vì họa hại của sự bán trụ vô cùng vô tận, trong khi Bồ Tát phải lấy triệt lợi sanh làm tối yếu, đâu nên chỉ mưu cầu sự sống cho cá nhân mình, mà để họa hại vô cùng tận cho chúng sanh. Giới không bán trụ chỉ thuộc về giá nghiệp, mà không thông nơi tánh nghiệp. Vì giới này chỉ ngăn cấm những người thọ giới Bồ Tát, không phải là điều ngăn cấm của pháp luật thế gian. Các quốc gia trên thế giới hiện nay không nước nào ngăn cấm làm trụ và bán trụ hay nấu trụ, vì việc bán trụ thu được một số ngoại tệ rất lớn và tiền thuế trụ cũng nhiều. Nhưng vì việc này thuộc về ác luật nghi, nên chẳng những hàng Phật tử đã thọ giới nếu bán trụ sẽ phạm tội này, mà ngay đến những người không thọ giới sống giới nghệ này cũng bị chiêu cảm quả báo không tốt. Cho nên Đức Phật đặc biệt vì các đại sĩ đã phát Bồ Đề Tâm và thọ Bồ Tát giới, chế định giới điều này để ngăn cấm rất nghiêm khắc, đồng thời khuyến dạy các Bồ Tát không được sinh sống bằng nghề bán trụ và làm trụ, nếu làm thì phạm ba la chi tội. Như có người lại cho rằng không có quả báo tội ác thì Đức Phật là một đấng đại từ đại bi, cần gì phải chế lập giới điều này, làm cho chư Bồ Tát phải bị sự thúc phược vô ích. Uống rượu làm cho người say loạn nên đương nhiên không được bán. Nhưng các thứ rượu dùng trị liệu những bệnh đau nhức vẫn không được bán hay sao? Có chỗ nói, Bồ Tát tại gia vì muốn duy trì sự sanh sống cho cá nhân và gia đình, hoặc chỉ mong cầu tiền lời mà bán rượu thuốc, thì không vi phạm Bồ Tát luật nghi vì hai lý do sau đây. Vì trụ thuốc diệt trừ bệnh quản cho người, làm cho thân tâm con người được an ổn khang kiện. Trong trụ thuốc có các thứ thuốc nên khi người dùng chỉ dùng đúng liều lượng mà thôi, không thể buông lung uống quá lượng đến nỗi sinh ra tội hôn mê say loạn, cho nên không vi phạm Bồ Tát giới. Những điều này chỉ cho phép Bồ Tát tại gia, còn Bồ Tát xuất gia thì tuyệt đối không cho phép, vì đó là diệt đuôi sống tà mạng, trái giới nếp sống chánh mạng. Có chỗ nói rằng bất luận Bồ Tát tại gia hay xuất gia đều ở trong phạm vi ngăn cấm không cho phép, vì trong các luật luận từ trước đến đây không thể khai mở giới này. Nhưng đó là nói về tất cả các thứ rượu uống chạo làm cho tâm tánh mê loạn, chứ đối với các thứ rượu thuốc thì vô hại. Vậy bán rượu kết thành trọng tội cũng không phải đơn giản, phải hồi đủ năm chuyên, liệu phân biệt như sau. Một, thị chúng, có ba phẩm sai biệt. Nếu bán rượu cho chúng sanh thượng phẩm, thì phải căn cứ bán rượu cho người nào để định tội khinh trọng. Nếu bán cho những người uống mà họ không bị hôn mê, tán loạn, thì chỉ phạm tội khinh cố. Nếu bán cho những người uống chào mà họ bị say xưa, loạn tâm, thì kết thành căn bổn trọng tội. Ở đây có người hỏi, chúng sanh thượng phẩm tức là Phật, Thánh Nhân, Sư Tăng, những bậc này uống rượu cũng bị say loạn hay sao? Chư Phật, Thánh Nhân đương nhiên không bao giờ uống rượu say loạn, nhưng hạng cha mẹ, Sư Tăng dù thuộc về thượng phẩm, nhưng không nhất định là Thánh Nhân, nên khi uống rượu quá lượng cũng say khướt như thường. Cũng có rất nhiều bậc sư trưởng uống rượu say dự tử như bụng. Cũng có những tăng chúng xuất gia không chữ chỉnh đúng theo giới luật, khi uống rượu chẳng những không biết khổ thẹn, mà khi càng uống lại càng cảm thấy vui tươi, hớn hở. Vì thế nếu đem rượu bán cho những chúng sanh không phải Thánh Nhân đầy, sẽ phạm căn bổn trọng tội. Bán rượu cho chúng sanh trung phẩm, cõi trời, cõi người, tất nhiên phạm căn bổn trọng tội, vì những chúng sanh này là đối tượng chủ yếu của giới điều Đức Phật chế lập. Người, trời là những chúng sanh rất thích uống rượu, nên bán cho những chúng sanh này chính là khuyến khích thúc đẩy sự say mê, hôn loạn cho họ. bán rượu cho chúng sanh hạ phẩm là quỷ thần. Nếu những chúng sanh này chưa thọ giới Bồ Tát thì ít gây ảnh hưởng tổn hại cho đạo pháp, nên các bậc cổ nhân quy kết thành tội khinh cống. Nếu là chúng sanh đã thọ giới Bồ Tát, vì trên thân đã mang giới thể nên phạm căn bổn trọng tội. Bất luận chúng sanh thuộc phẩm nào, nếu bán rượu cho họ đều không khỏi phạm tội khinh hay trọng. 2. Chúng sanh tưởng. Tưởng là chúng sanh. Duyên này căn cứ vào ba phẩm để phân biệt. Chúng sanh thượng phẩm. Hai trường hợp này phạm căn bổn trọng tội. Xây loạn tưởng là xây loạn, xây loạn nghi là xây loạn. 4 trường hợp phạm tội khinh cấu. Xây loạn tưởng chẳng phải xây loạn, không xây loạn tưởng không phải xây loạn, không xây loạn nghi là xây loạn, không xây loạn nghi không xây loạn. Chúng sanh trung phẩm. Cả 4 trường hợp này đều phạm tội khinh cấu. Chúng sanh trung phẩm tưởng là chúng sanh hạ phẩm. 3 trường hợp ở hạ phẩm. 2 trường hợp này phạm căn bổn trọng tội. Chúng sanh trung phẩm tưởng là trung phẩm, chúng sanh trung phẩm nghi là trung phẩm. Chúng sanh hạ phẩm. 2 trường hợp này phạm căn bổn trọng tội. Chúng sanh hạ phẩm có giới tưởng là có giới, chúng sanh hạ phẩm có giới nghi là có giới. 3 trường hợp này đều phạm tội khinh cấu. Chúng sanh hạ phẩm có giới tưởng không có giới, chúng sanh hạ phẩm không có giới tưởng có giới, chúng sanh hạ phẩm không có giới nghi là có giới. 3. Hy lợi phản mại. Có tâm mong cầu tài lợi mà bán rượu. Điểm này chính là do chủ thể tạo nghiệp. Vì người đời sở chỉ mở tiệm bán rượu, mục đích duy nhất là chỉ cầu lợi. Đối với thế tục, thông thường rất thích mua bán làm ăn để nuôi sống bằng nghề này, vì thu được nhiều tài lợi. Nhưng với một Phật tử, đặc biệt là hành giả Đại Thừa Bồ Tát, tuyệt đối không được làm việc bán rượu này. Như mọi người đều biết, Bồ Tát có hai loại, xuất gia và tại gia. Bồ Tát tại gia đúng theo pháp cầu lợi, bất cứ sự mua bán nào chính đáng đều được làm, không phải là không cho mua bán. Giả lại từ trong việc mua bán ấy có thể nhiếp quá được số chúng sanh trọng lớn. Nhưng đối với sự mua bán rượu thuộc về ác luật nghi này, dù Bồ Tát tại gia cũng không được làm. Bồ Tát xuất gia chẳng những không được phép mua bán thuộc về ác luật nghi, mà bất cứ lối mua bán nào để cầu lợi đều nằm trong phạm vi nghiêm cẩn một cách nghiêm mật. 4. Thị chân tửu, thật là rượu. Rượu sở chỉ được gọi là rượu vì có đủ 3 yếu tố: sắc, hương, và vị. Khi uống vào nhất định khiến người bị say loạn. Dù những loại rượu không có sắc và hương, nhưng vị rượu rất đồng, uống vào khiến người bị say. Nếu đem mua bán những thứ rượu như thế, phải phạm vào căn bổn trọng tội. Bồ Tát tại gia làm việc ở các dâm xá hoặc làm nhân viên chiêu đãi cho các tiệm bán rượu. Nếu tự mình không bán rượu thì chỉ phạm tội khinh cấu. 5. Thọ giữ tiền nhân, trao cho người trước mặt. Nghĩa là bán rượu và giao cho người mua một cách trực tiếp. Thời gian xảy ra việc người trao người nhận kết thúc thì kết thành trọng tội. Nếu chỉ cầu tài lợi mà bán rượu thì mắc tội rất nặng và rất đáng sợ. Nói về tội này, Kinh Thập Luân có ghi rõ: thập áp du luận tội, đẳng bị nhất dâm phòng, trí bị thập dâm phòng, đẳng nhất tử phòng tội. Dịch là: 10 tội làm nghề ép dậu bằng tội mở một dâm xá, tạo tội lập 10 dâm xá bằng tội mở một tiệm rượu. Theo luật nhân quả, tội trọng như thế tương lai phải cảm thọ khổ báo như thế nào? Đức Phật dạy rằng, những người làm rượu chiêu cảm quả địa ngục tửu hà, những người bán rượu cảm thọ địa ngục tửu trì. Những người bán rượu khi ra khỏi địa ngục tửu trì, chuyển sanh trong nhân gian, chịu chư báo là một kẻ điên điên cuồng cuồng, không được như người bình thường. Bồ Tát đã biết rõ tội ác bán rượu thảm trọng và quả báo thống khổ như vậy, phải nghĩ tưởng như vậy: ta đây là Bồ Tát có bổn phận quá độ chúng sanh, đem trí huệ minh đạt xử lý, truyền trao cho chúng sanh, khiến cho chúng sanh khỏi ngu si vô trí, thu hướng đến con đường lớn quang minh vô thượng bồ đề mới phải. Tại sao lại bán rượu cho người uống chào phải bị hôn mê cuồng loạn mà thành đại tội? Trải qua một phen suy tư như vậy thì không bao giờ đi bán rượu. Thank you.